Giấc mơ tỷ phú, chương 726, tính toán của Triệu Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Trong buổi đấu giá ngày hôm nay, ngoài việc đấu giá đất còn có một số cuộc đấu giá tranh cổ khác. Đầu tiên, chuyện này có thể làm cho bầu không khí của buổi đấu giá nóng lên. Thứ hai, đấu giá những mảnh đất đắt tiền cho nên cũng không có nhiều người có thể bỏ vốn liếng vào mà tham gia. Một buổi đấu giá đất sợ rằng có không quá 5 người ngồi lại chỗ này, đấu giá những bức tranh nổi tiếng đấu thì lại có thể thu hút không ít người. Nhưng những thứ này dĩ nhiên không thu hút được sự quan tâm của Từ Nghị, hôm nay anh ấy đến đây chỉ vì mảnh đất đó, trước khi mảnh đất ven biển đó không xuất hiện Từ Nghị sẽ không ra tay. Ngược lại Triệu Phong vô tình nhìn thấy một bức tranh mà nổi lên hứng thú, cứ dứt khoát phải chụp lại. Bởi vì giá cả lên đến 100.000 tệ, điều này không thu hút được sự chú ý của những người đang có mặt tại hội trường khác. Thực ra, buổi đấu giá này cũng nghênh đón màn kịch quan trọng nhất chính là đấu giá khu vực mới Tân Hải kia. Tôi tin rằng tất cả mọi người ở đây đều đã phải đợi trong một khoảng thời gian dài, một trong những cuộc đấu giá quan trọng nhất ngày hôm nay, đấu giá đất ở khu vực mới Tân Hải. Sau khi giọng nói của người dẫn trong buổi đấu giá phát ra là một vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ truyền đến. Sau khi tiếng vỗ tay qua đi, thậm chí còn có một số người bắt đầu đứng dậy, bởi vì bọn họ biết mình đến đây không phải vì cái này. Trong khi chỉ còn lại 1/2 số người, một phần ở lại để xem náo nhiệt, một phần ở lại để tham gia vào buổi đấu giá mảnh đất này. Giá khởi điểm là 1 tỷ nhân dân tệ, cuộc đấu giá bắt đầu. Người dẫn chương trình của buổi đấu giá nói, 1,5 tỷ nhân dân tệ. Lúc này, Từ Nghị giới bảng số trong tay lên, trực tiếp đưa ra giá cao hơn mức giá ban đầu. Mặc dù đây không phải là giá giao dịch nhưng một câu đã lên hơn 500 triệu tệ vẫn khiến nhiều người phải bối rối. Rốt cuộc Từ Nghị này có hiểu về đấu giá không vậy? Một tiếng đã lên hơn 500 triệu tệ rồi, vậy thì những người ở phía sau nên đấu giá bao nhiêu đấy? Đúng là nóng lòng nóng ruột quá rồi, Từ Nghị này vẫn còn quá non nớt. Mấy người của những gia tộc giàu có ào ào nhìn về phía Từ Nghị bằng những ánh mắt chế nhạo. Về cơ bản thì đấu giá là một trò chơi tâm lý. Mở miệng nói lên một cái giá thật cao, sau khi tăng phạm vi thì dần dần giảm xuống. Vì vậy, những người cùng tham gia sẽ bắt đầu giảm khí thế từ đó, đó là một chuyện vô cùng bất lợi. Nhiều người biết điều này, vì vậy hầu hết các cuộc đấu giá đều bắt đầu bằng việc tăng giá ở những khoảng nhỏ. 1,6 tỷ nhân dân tệ, Vương Huy vẫn luôn yên lặng nãy giờ cuối cùng cũng giơ bảng số lên. Mọi người đều biết Vương Huy đến đây với tư cách là đại diện Hoàng Chí Thành, vì vậy bọn họ cũng không cảm thấy có gì phải ngạc nhiên khi Vương Huy bắt đầu ra tay. 1,7 tỷ nhân dân tệ, Từ Nghị lại giơ bảng số lên, quả nhiên, đúng như mọi người mong đợi, biên độ của mỗi lần ra giá đã bắt đầu giảm. Trong mắt mọi người, khí thế lúc này của Từ Nghị đã không còn một nửa, vì vậy mà bọn họ càng dùng những ánh mắt khinh thường hơn để nhìn về phía Từ Nghị. 1,7 tỷ nhân dân tệ lần một. Vương Huy có chút do dự, trong lòng anh ta biết tập đoàn Phi Vũ sẽ cạnh tranh với mình, nhưng không ngờ Từ Nghị lại ra một giới hạn mà anh ta có thể tiếp nhận được. 1,7 tỷ nhân dân tệ lần 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở hội trường không khỏi có chút xôn xao, chẳng lẽ Vương Huy cứ như vậy mà buông tha sao? Đây không phải là phong cách làm việc của Hoàng Chí Thành sao? 1,75 tỷ nhân dân tệ, Vương Huy cắn chặt răng rồi nâng bảng số lên. Triệu Phong ở một bên cười nhạt nghiêng người nói ở bên tai Từ Nghị. Sắc mặt của Từ Nghị có chút kinh hãi, sau đó lại nở một nụ cười. 1,8 tỷ nhân dân tệ. Trong lòng Vương Huy đã đổ mồ hôi lạnh, mức giá vừa rồi đã vượt quá ngân sách của Hoàng Chí Thành. Sau khi Vương Huy lên cái giá này, mọi người trong sân xôn xao một mảnh. Bọn họ đã chắc chắn Từ Nghị sẽ chiếm được mảnh đất này, cho nên âm thầm có chút bội phục sự quyết đoán của Từ Nghị này. Vương Huy cảm thấy vô cùng rối rắm, anh ta bắt đầu tính toán về mảnh đất này. Nếu anh ta không lấy được mảnh đất này, vậy thì những hợp đồng đất đai trong tay Lý Đại Hải, hoàn toàn không có giá trị. Mặc dù Lý Đại Hải đã biến mất cùng với số hợp đồng đó, nhưng dân làng cũng đã ký vào hợp đồng. Bây giờ chỉ cần những bản hợp đồng đó không rơi vào tay người khác, những người dân chắc chắn sẽ không dám không thừa nhận. Nếu tính toán như vậy thì cũng có thể tiết kiệm một khoản thanh toán phá dỡ rất lớn, cũng được coi là bù đắp cho sự mất mát cho cái giá phải trả để lấy được mảnh đất này. Vương Huy giơ bảng số lên, 1,85 tỷ nhân dân tệ, 1,86 tỷ nhân dân tệ. Khi ra bảng số lên, vẻ mặt của Từ Nghị rất bình tĩnh, thậm chí anh ấy còn đùa giỡn với trợ lý đang ngồi bên cạnh. Từ Nghị chỉ tăng giá thêm một chút là vì cảm thấy ghê tởm Vương Huy cộng thêm việc anh ấy sợ Vương Huy sẽ buông tha. hơn nữa tăng thêm một con số ít như vậy sẽ khiến Vương Huy ôm tâm lý gặp may trong buổi đấu giá này. Nhưng, sắc mặt lúc này của Vương Huy lại như gan heo. Anh ta không nghĩ tới từ nghị này mỗi lần chỉ tăng thêm có một chút thật sự làm cho anh ta cảm thấy khó chịu. Cậu Vương, đã vượt qua ngân sách rất nhiều. Lúc này, người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh Vương Huy cũng đổ mồ hôi ròng ròng mà cái người nhắc nhở. Tôi biết rất rõ, Vương Huy tức giận nói. Nhưng cuối cùng, Vương Huy vẫn nâng bảng số lên, 1,9 tỷ nhân dân tệ. Cuối cùng, Vương Huy cũng buông tay mà đánh cược một lần. Nếu từ nghị còn tiếp tục tăng giá thì anh ta sẽ bỏ cuộc. Dù sao thì giá của mảnh đất này vượt quá số tiền quy định cũng đã là một rủi ro lớn. 1,9 tỷ nhân dân tệ lần một, Vương Huy như ngồi trên đống lửa. Thậm chí anh ta còn hy vọng từ nghị sẽ nhanh chóng lên giả để chấm dứt tất cả chuyện này, 1,9 tỷ nhân dân tệ lần hai. Cậu Vương, khi trở về chúng ta nên giải thích với ông chủ Hoàng. Lúc này, sắc mặt người trợ lý của Oang Huy bây giờ là Vương Huy như cho, không biết khi trở về bọn họ sẽ phải đối mặt với những chuyện. 1,9 tỷ nhân dân tệ lần 3, người dẫn chương trình của buổi đấu giá lên tiếng một lần cuối cùng. Bộp, thành giao, chúc mừng ông chủ Vương đã lấy được mảnh đất ở khu vực mới Tân Hải với giá 1,9 tỷ nhân dân tệ. Sau khi người dẫn chương trình trong buổi bán đấu giá công bố kết quả cuối cùng, tiếng vỗ tay của mọi người trong hội trường vang lên như tiếng sấm sét. Bọn họ nhao nhao đứng dậy nhìn về phía Vương Huy. Vương Huy ngồi trên ghế với đầu óc trống rỗng. Một lúc lâu sau, anh ta vẫn không đứng dậy. Nếu không phải nhìn thấy đám đông xung quanh, Vương Huy mong rằng anh ta đang nằm mơ, hơn nữa giấc mơ này còn là một cơn ác mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng cậu Vương, cuối cùng thì anh cũng giúp chúng tôi xả cơn tức rồi. Hoàng Chí Thành có cháu trai tài giỏi như anh đúng là có phúc. Đúng là một người anh hùng xuất thiếu niên, sau này tiền đồ của anh chắc chắn sẽ vô cùng rộng mở. Mấy người vây quanh Vương Huy đều không ngớt lời khen ngợi chúc mừng. Trong mắt bọn họ chỉ cần nhìn thấy tập đoàn Phi Vũ phải ăn cục tức là bọn họ cảm thấy rất vui vẻ. Vương Huy cố gắng đứng dậy, mỉm cười và nói. Cảm ơn tất cả mọi người, tôi phải nhanh chóng trở lại công ty để nghiên cứu những kế hoạch tiếp theo. Vì vậy, hôm nay tôi chưa thể mời tất cả mọi người ăn tối, tôi phải đi trước đây. Nói xong Vương Huy không hề quay đầu lại mà mang theo trợ lý đi thẳng về phía trước. Lúc này, Từ Nghị và Triệu Phong cũng đang hút thuốc ở ngoài cửa chờ tài xế lái xe đến. Chủ tịch Triệu, chiều này của anh thật quá tàn nhẫn. Từ Nghị cười nói, Triệu Phong hút thuốc với vẻ mặt nhẹ nhàng nhàn nhạt. Những hợp đồng trong tay Lý Đại Hải chính là sự bảo đảm lớn nhất của Triệu Phong, hơn nữa dựa vào những thứ này còn có thể tàn nhẫn vớt được một khoản, ít nhất là để cho Vương Huy và nhà họ Hoàng phải chịu thiệt hại. Ôi, đây không phải là ông chủ Vương sao? Chúc mừng, Từ Nghị nhìn thấy Vương Huy và trợ lý đang đi ra ngoài thì lập tức dùng một vẻ mặt tươi cười để tiếp đón. Lúc này trong lòng Vương Huy đang bốc cháy mà sau khi nhìn thấy Từ Nghị anh ta lại càng không thể kiềm chế được lửa giận trong lòng. Anh ta chỉ vào Từ Nghị rồi mắng. Chắc chắn là anh đã cố ý. Từ Nghị cũng không tức giận, không nóng cũng không lại, anh ấy chỉ giả vờ vô tội nói. Tôi nói ông chủ Vương này, lời này của anh thật không đúng. Mảnh đất này còn cần một khoản tiền lớn để phá dỡ, tôi tự thấy bản thân mình không có thực lực cho nên đã chủ động nhường lại, như vậy cũng không được sao. Ngược lại, sau này ông chủ Vương có vấn đề gì cần đến tiền, tôi rất hoan nghênh anh đến tập đoàn Phi Vũ bất cứ lúc nào. Nếu như giá cả hợp lý chúng tôi cũng có thể cân nhắc đến việc tiếp quản. Cách chương.